Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, liền sợ nhân vật phản diện là học bá, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa, kém thông minh đề phẩm đi là thứ phẩm, IQ cao cao phẩm đi là tinh phẩm, IQ cao đề phẩm đi là vật nguy hiểm, nhưng túc chủ ngươi. Trí thông minh, phẩm hạnh, ngạch, cũng, thế mà so vật nguy hiểm còn đáng sợ hơn a. Ai, nhân vật phản diện không đáng sợ, liền sợ nhân vật phản diện là học bá a. Hệ thống cảm thán, một cái thế giới nhân vật phản diện khả năng tại nào đó trái ngược mặt rất lành nghề, cho nhân vật chính mang đến không ít phiền phức. Đối trí thông minh cùng trí thông minh tiêu chuẩn yêu cầu cũng không nhất định cao như vậy. Nhưng nếu muốn ở mỗi cái thế giới cũng làm tốt nhân vật phản diện, tại kéo đến giá trị cừu hận trước không bị xử lý liền khó rồi. Nói như vậy, tại biến thái thế giới, cảnh như họa phạm tội thủ đoạn phá án và bắt giam tri thức từng cái phương diện cũng không bằng nha Khải. Nhưng nếu như đem Nha Khải tuyển định làm nhân vật phản diện túc chủ xuyên qua đến các loại thế giới, kia đương Nha Khải đi lúc thi hành nhiệm vụ, lớn nhất khả năng chính là đem nhiệm vụ đối tượng cho giết chết, mà giá trị cừu hận còn không có kéo đến, khả năng liền nhiệm vụ thứ nhất đều làm không được. Đây cũng là vì cái gì ngàn ngàn vạn vạn cái nhân vật phản diện nhân vật túc chủ cuối cùng tuyển định cảnh như họa nguyên nhân, so cảnh như họa yêu tú nhân vật phản diện rất nhiều rất nhiều. Nhưng những cái kia ưu tú chưa hẳn liền thích hợp, lại đánh cái so sánh, đem cung đấu bên trong giỏi về mưu tính công vu tâm kế cao thủ tuyển định đương nhân vật phản diện. Nàng khả năng tại mưu tính lòng người cung hắc ám thủ đoạn trên có cao chiêu. Nhưng làm dạng này túc chủ phóng tới tận thế, giang hồ, những này chém chém giết giết trường hợp, cung đấu cao thủ liền chưa hẳn có thể chịu được. Bởi vì cung đấu cao thủ ánh mắt cực hạn tại hậu cung, cực hạn tại một cái nam nhân trên thân. Rất dễ dàng vì một loại nào đó lợi ích mà đi từ bỏ nhiệm vụ. Hoặc là tại nhiệm vụ con đường thượng gặp được một cái không để cho nàng muốn rời đi dụ hoặc. Nhiệm vụ kia làm sao có thể tiến hành. Cảnh như họa trí thông minh. Không có ưu tú nhân vật phản diện cao cấp trí thông minh. Cũng không có giỏi về mưu tính chờ diệu chiêu. Nhưng nàng tổng hợp năng lực. Xem như mạnh nhất. Hệ thống đang chọn lựa túc chủ thời điểm cũng không phải tùy tiện nện xuống đến. Chụp chúng ai coi như ai. Phải biết túc chủ vận mệnh cũng liên quan lấy chính bọn chúng. Nguy hiểm như vậy nên lớn bao nhiêu. Mà cảnh như họa, nàng bản thân niên kỷ tính là rất lớn. Nhìn quen phong hoa tuyết nguyệt, cũng kinh lịch nhân sinh sóng to gió lớn. Vô luận là tâm trí vẫn là lý trí thượng đều hòa hợp vừa. Cảnh như họa hậu trạch kỳ thật không thể so với cái khác hậu trạch phức tạp nhiều ít. Bởi vì thiếu đi di nương tiểu thiếp loại sinh vật này tranh đoạt nam nhân. Nàng rất trẻ trung thời gian liền làm quả phụ. Có thể nói là một tay chống lên cảnh phủ. Đối tình tình yêu yêu đều coi nhẹ. Quản lý cảnh phủ cũng không phải chỉ là quản lý cảnh phủ hậu trạch. Phải biết toàn bộ cảnh phủ chèo chống bắt nguồn từ cảnh như họa sinh ý. Làm chính là công phẩm, tọa trấn hậu trạch, quản lý hạ nhân, quản lý sinh ý, cũng coi là cái cổ đại nữ cường nhân. Làm ăn người ánh mắt nơi nào có ngắn. Chí ít cảnh như họa ánh mắt không có bị cực hạn tại nho nhỏ một phương thiên địa bên trong. Tại phong nguyệt quốc, cảnh như họa liền thích xem sách. Chỉ là bởi vì đọc sách từ trị số học tập tri thức lại đi vận dụng đến thực tiễn bên trên. Cảnh như họa mới có thể đem cảnh phủ chống đỡ xuống tới. Cho nên Cảnh như họa bản thân liền là cái lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp chủ. Xuyên qua các cái thế giới, càng làm cho nàng minh bạch học tập tri thức chỗ tốt. Cho nên đừng coi là cảnh như họa chỉ là cái đơn giản hậu trạch phụ nhân. Có thể chống đỡ cảnh phủ, chủ mậu không nhất định là cần trạch, đấu gia. Kỳ thật nói đến cổ đại hậu trạch, chủ mẫu. Người bình thường đầu tiên nghĩ đến chính là trạch đấu năng lực cao siêu. Kỳ thật không phải. Bình thường chủ mẫu thủ đoạn không phải chỉ đặt ở nhà mình nam nhân những nữ nhân kia trên thân. Bởi vì các nàng có càng nhiều sự tình phải làm. Hạ nhân quản lý. Còn có trang tử, nếu như là nhà chồng là quan viên, càng muốn quản lý quan gia người người mạch quan hệ. Còn có phía trên công công bà cha mẹ, phía dưới bọn nhỏ, cái này một lớn chồng chất sự tình đã đủ bận bịu. Nơi nào còn có tâm tư đi đâu đều không hết tiểu tam tiểu tứ. Mà lại, cổ đại chủ mẫu nhận giáo dục là... Tiểu tam tiểu tứ là hầu hạ chủ tử, chỉ cần không phải tâm lớn, bình thường chủ mẫu nơi nào sẽ đi quản. Hết chương.